Gió chiều chưa lặng chạm giao tiểu sinh. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, mỗi lần hộp thức ăn từ Trọng Hoa Điện trở về, tất cả đều sạch sẽ. Không còn gì, chẳng lẽ Triệu Minh Huy lại tranh ăn với đứa nhỏ? Một tháng sau, ta được thăng chức thành Bảo Lâm. Ta rời khỏi Hàn Chân Viện. Hoàng thượng chỉ định ta ở tại Dục Tú Cung, chung với Trình Mỹ Nhân. Hồng trần vô định, Trình Mỹ Nhân không được hoàng thượng sủng ái. Ít khi ra ngoài, trong số các phi tần, nàng là người gần như vô hình. Dục Tú Cung chia làm tiền điện và hậu điện. Mặc dù Trình Mỹ Nhân là chủ vị của cả cung, nhưng nàng chỉ ở hậu điện. Như vậy, ta được ở tiền điện. Nơi này thậm chí còn rộng rãi hơn hậu điện. Bên cạnh ta giờ cũng có cung nữ và thái giám hầu hạ. Dẫn Thu và Nhẫn Đông là hai người được điều từ lãnh cung. Ta đã quen biết từ trước. Mặc dù trước đây họ chỉ làm những việc vặt, nhưng ta tin tưởng họ. Ngày ta chuyển cung, Triệu Minh Huy đến, mang theo cả Tinh Tinh. Hắn trả đứa nhỏ lại cho ta, nhướng mày trêu ghẹo, nhà lớn đã xây xong, sao không đến đón con? Ta ôm Tinh Tinh, cúi người tạ ơn, không biết làm sao để bày tỏ lòng cảm kích của mình. Ngoài ra, hắn không cho phép Tinh Tinh gọi ta là Tiểu Di nữa, mà phải gọi ta là Mẫu Phi. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng như trước. Ta hiểu rằng mình sẽ không bao giờ nhận được sự sủng ái như Giang Quý Phi. Nhưng có đứa trẻ bên cạnh, ta đã cảm thấy mãn nguyện. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, ta đi đến hậu điện để bái kiến Trình Mỹ Nhân. Ta hành lễ đúng mực và chào hỏi, nhưng nàng không phải là người thích nói nhiều. Chỉ hàn huyên vài câu rồi bảo ta lui về. Trong lúc ấy, ta vô tình thấy dưới gối mềm của nàng có một miếng ngọc bội. Có lẽ vì ta đến đột ngột, nàng chưa kịp cất giấu. Miếng ngọc đó là kiểu mà các nam nhân thường đeo. Ta không nói gì thêm, chỉ hành lễ rồi rời đi. Sau khi được phong Bảo Lâm, ta phải cùng các phi tần khác đến thỉnh an Giang Quý Phi mỗi ngày. Trong cư xá cung, đầy ắp những tiếng nói cười của các cung phi. Giang Quý Phi ngồi ở vị trí cao nhất, sau đó là Nghi Phi, Hiền Phi, Huyền Phi, rồi đến Ninh Chiêu Viện. Sở Tu Nghi, Trinh Sung Dung, hương phấn ngập tràn cả căn phòng. Những phi tần có địa vị thấp như ta và Trình Mỹ Nhân không được sủng ái, chỉ có thể ngồi ở những chỗ xa xôi. Ta là phi tần duy nhất có con trong cung, lại không được Giang Quý Phi yêu ái, nên thỉnh thoảng lại phải chịu vài câu mỉa mai. Tháng 10, đến ngày sinh thần của Giang Quý Phi, Hoàng thượng mở tiệc mừng thọ tại cư xá cung. Tất cả phi tần đều đến chúc mừng. Trước khi yến tiệc bắt đầu, Ngô Công Công đã đến đón Tinh Tinh. Tinh Tinh giờ đã là trưởng công chúa, phải ngồi cùng Hoàng thượng và Quý Phi. Dù ta có thân thiết với con đến đâu, cũng chỉ có thể ngồi ở một góc khuất. Ta lo rằng Tinh Tinh không thấy ta, sẽ lại khóc lóc trước mặt Quý Phi, làm Giang Quý Phi không vui. Nghi Phi thấy ta lo lắng, kéo tay ta thân mật, mời ta ngồi cùng. Nghi Phi là người khéo léo, phụ thân nàng là học trò của Giang Diễn. Vào cung nàng luôn nghe theo lệnh của Giang Quý Phi. Phần lớn việc hậu cung đều do nàng giúp Giang Quý Phi sắp xếp. Các phi tần lần lượt dâng rượu chúc thọ Hoàng thượng và Quý Phi. Ai nấy đều mong có được sắc mặt tươi cười của hai vị chủ tử. Ta theo sau Nghi Phi, cũng đến trước mặt Hoàng thượng và Quý Phi để chúc thọ. Nghi Phi nâng chén rượu một cách tao nhã, khuôn mặt đầy niềm vui, nói liên tiếp những lời chúc tốt đẹp với Hoàng thượng và Quý Phi, khiến Giang Quý Phi mỉm cười rạng rỡ. Còn ta, vụng về đứng bên cạnh, chỉ có thể cúi đầu, nhỏ nhẹ chúc một câu, Cát Tường. Nhưng khi đang kính rượu, Nghi Phi cố ý chạm khuỷu tay vào cổ tay ta. Ta không kịp phản ứng, cả chén rượu đầy đổ lên váy gấm của Giang Quý Phi. Giang Quý Phi giật mình đứng bật dậy, Lưu Cẩm nhanh chóng chạy tới lau vết rượu trên váy cho nàng. Nhưng váy đâu phải bàn, làm sao có thể lau sạch được? Bộ váy gấm này là hoàng thượng ban tặng, chất liệu cực kỳ quý giá, được dệt từ những tấm gấm hiếm hoi mà xưởng dệt Giang Nam dâng lên mỗi năm. Ta lập tức quỳ xuống, tạ tội với Giang Quý Phi, không biết làm thế nào để kết thúc tình huống này. Từ đầu đến cuối, khi Giang Quý Phi xị mặt và nũng nịu nói với Hoàng đế. Bệ hạ, Kỳ Bảo Lâm thật là vô ý, thần thiếp không vui rồi. Triệu Minh Huy chỉ cầm khăn lau tay, sau đó bế Tinh Tinh lên, chạm nhẹ vào trán con mà hỏi. Tinh Tinh ăn no chưa? Ăn no rồi thì đi với Ngô Công Công về Trọng Hoa Điện. Đêm nay ngủ cùng Phụ Hoàng, khi đứa trẻ được đưa đi. Triệu Minh Huy nắm tay Giang Quý Phi, mỉm cười nói, dù sao cũng làm phiền Quý Phi mất vui. Yên Nhiên muốn phạt thế nào, cứ tùy ý mà phạt. Hắn thậm chí không nhìn ta lấy một lần. Trong Cư Xá Cung, tiếng cười đùa vẫn tiếp tục, tiếng chén đĩa khua nhau không ngớt. Chỉ có mình ta quỳ gối trên bậc thềm lạnh lẽo của điện. Sàn đá cẩm thạch trắng ngấm vào đầu gối ta cái lạnh thấu xương. Đôi chân đau đớn như bị kim châm, ta gần như không thể chịu đựng thêm nữa. Dưới ánh trăng, ta lặng lẽ khóc, lòng chỉ nghĩ đến mẹ ta. Một lão thái giám trực ngoài điện nhìn thấy ta, chậc lưỡi nói, Bảo Lâm, ngài đừng khóc nữa, hôm nay là ngày vui của Quý Phi. Nếu để người khác nhìn thấy ngài khóc, thật là xui xẻo, ta vội lau nước mắt, sợ nếu Quý Phi biết, ta sẽ lại thêm khổ sở. Ta quỳ ngoài điện cho đến khi đèn trong cung bắt đầu lụi dần. Yến tiệc kết thúc, các phi tần lần lượt xin phép lui về. Hoàng thượng nghỉ lại trong Cư Xá Cung đêm đó, là Trình Mỹ Nhân âm thầm đến đỡ ta về lại Dục Tú Cung. Vừa về đến tẩm điện, ta đã ngã bệnh, toàn thân đau đớn, đặc biệt là hai chân, không thể cử động nổi. Chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến ta đau đến nghiến răng. Ta sốt mê man, mồ hôi làm ướt đẫm người, rồi khô lại, rồi lại ướt, cách chương.